Nam chủ tỉnh tỉnh, ngươi là của nữ chủ. Chương 70, đại nạn, góc truyện audio.com. Thiển Như Ngọc phát hiện, sau khi cái bông hoa sen nhàn nhạt trong tay chạm vào ma nhân, liền có thể làm cho cảm xúc bọn họ được trấn an cực đại. Từng đôi mắt đỏ tươi răng kín tơ máu, dưới cái nhìn chăm chú của nàng, nhanh chóng rút đi màu máu rợn người, hơi thở táo bạo bất an cũng dần dần biến mất. Bọn họ trừng mắt nàng, ánh mắt tràn đầy khó tin cùng cảm ca yêu ta siết ngập trời. Thiển Như Ngọc bị tình cảm chân thành mãnh liệt như vậy làm cho cả kinh, liên tiếp lui vài bước, giọng nói hơi hơi run, không phải ta, người giúp các ngươi chính là phu nhân Lâm Thu của Ngụy Kiếm Quân. Đều là ân nhân của im, ân nhân ơi, ma nhân đưa tay ôm lấy trái tim trong lòng ngực mừng rỡ hô to. Nếu như giờ phút này Lâm Thu có mặt ở đây, sẽ phát hiện cái tên ma nhân may. Mắn được cứu trị trước này thập phần quen mắt. Đúng là cái tên ma nhân đáng thương bị chen ngang, sau đó lại bị Ngụy Lương đá đến hàng cuối cùng, còn tiếp tục bị Vương Vệ Chi ném ra xa ở Thiên Kỳ Quan hôm nào. Ngụy Lương mang Lâm Thu đi vòng trở về, nhìn thấy Thiển Như Ngọc đã bị đám ma nhân xúm xít vây lấy. Tính tình Thiển Như Ngọc nhìn có vẻ lãnh đạm, kỳ thật chỉ là nàng ta không biết phải giao tiếp với người khác như thế nào. Gặp cái đám ma nhân đầu óc đơn giản, chỉ suy nghĩ một đường thẳng như thế này, thế mà lại ăn nhịp với nhau, mở rộng lòng với nhau. Những ma nhân đã được cứu trị tự giác chạy đến trong biển hoa thay Thiển Như Ngọc chăm sóc những cái cây non tùy ngọc hoa mới vừa mọc lên. Tuyệt thế giai nhân cùng với một đám ma nhân tướng mạo làm cho người ta sợ hãi ở cùng một chỗ, lại cho một loại cảm giác. Mê hoặc, Lâm Thu, hình như chúng ta không cần lo lắng cho an nguy của nàng ấy. Ngụy Lương cười nhạt ôm lấy eo nàng, đi vài bước lướt vào trong mây. Hai người hướng về phía Đông Hải. Cả một đường, Lâm Thu thỉnh thoảng liền lấy đóa hoa sen nhỏ còn lại kia ra, nhẹ nhàng ca yêu ta si ế thích cánh hoa, vô cùng thần bí nói với nó, như ngọc như ngọc. Ngươi được không vậy, cực mau, cánh hoa sen run run, thanh âm có chút ngượng ngùng của Thiển Như Ngọc truyền ra ta nghe rõ lắm, Thu Thu. Mà trướng cuồn cuộn không ngừng, từ bên phía hoa sen của Thiển Như Ngọc rót tới. Nàng ta thật xứng với chức vị y sư này, sau khi phát hiện bông sen nhỏ trong tay có thể cứu trị đau đớn của ma nhân, nàng ta chưa hề ngơi nghỉ một khắc nào. Cực kỳ nhiệt tình, cực kỳ có trách nhiệm, nàng ta dựa vào quan sát triệu chứng và biểu cảm chê y mặt ma nhân để phán đoán xem ma chướng. Chê y người đối phương đã được rút đi hết chưa, sau đó kịp thời dừng động tác lại. Nàng ta không ngủ không nghỉ, mấy ngày sau, số lượng ma chướng Lâm Thu Thu được không những không giảm bớt ngược lại còn gia tăng rất nhiều. Ta chỉ là biết một chút kỹ xảo thôi. Thiển Như Ngọc chưa quen với việc đối thoại nhiều như vậy, ngữ khí vẫn rất ngượng ngùng, cảm ơn ngươi Thu Thu, ta rất thích làm chuyện này, giống như tìm được ý nghĩa khác để sống sót. Ừ thích là được, Lâm Thu kịp thời cắt đứt liên lạc mũi hơi hơi có chút lên men. Ngụy Lương, nàng nói ta hơi thích nàng ta, cũng thích bồng lai tùy ngọc hoa, ngay cả Lâm Tú Mộc hình như ta cũng không quá chán ghét. Bồng lai hủy diệt nạn dân chỉ còn lại một mình Thiển Như Ngọc. Lâm Thu tin tưởng Thiển Như Ngọc tuyệt đối không phải là người tham sống sợ chết. Nếu là người khác có, thể vì mệt mỏi, vì sợ hãi, vì đoàn tụ với gia tộc mà chết đi, chỉ có nàng ta, lưng đeo hy vọng cuối cùng của toàn tộc để sống. Tồn tại, chỉ để huyết mạch của bồng lai không bị cắt đứt. Trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Tú Mộc kia chê y người nàng ta đột nhiên bùng nổ tình cảm cũng không phải là tình yêu nam nữ đơn bạc mà là tình cảm thương nhớ đối với tộc nhân. Lâm Thu hơi nghiêng đầu chớp chớp mắt trong gió. Lồng ngực Ngụy Lương hơi run lên, thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai nàng, phu nhân muốn cứu bồng lai sao, chuyện nhỏ. Miệng Lâm Thu chề ra thật mạnh, không thể nhịn xuống nữa, lập tức xoay người nhào vào trước ngực hắn thật mạnh, đem nước mắt cọ vào áo hắn. May mắn là ở thế giới thật bồng lai vẫn còn chưa bị hủy diệt, hết thảy vẫn còn vãn hồi kịp. Hai người tới phía chê y Đông Hải. Lâm Thu vốn tưởng rằng việc bồng lai bị hủy diệt hoặc nhiều hoặc ít cũng tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với vùng biển này, trong tưởng tượng của nàng, Đông Hải hẳn phải là một mặt biển đen kịt không trung u ám, nước biển vẩn đục còn có rất nhiều bụi bặm, vỏ cây hay khí cụ vẫn bay trong không khí. Chưa từng nghĩ tới, mặt biển này lại yên tĩnh không gợn sóng, nước biển màu xanh nối với bầu trời cũng màu xanh, gió biển ấm áp, thỉnh thoảng còn cá bạc nhảy lên khỏi mặt biển, làm bắn ra một chuỗi bọt sóng nho nhỏ. Ngạc nhiên càng nhiều trong lòng càng dâng lên một niềm bi thương. Thời gian sẽ không vì ai mà dừng lại thế giới, cũng sẽ không vì mất đi ai mà thay đổi. Ngụy Lương vươn bàn tay to, xoa xoa đỉnh đầu nàng. Buồn trong chốc lát nàng nói, biết chàng, hiện tại ở đâu không? Hỏi, là hỏi Trác Tấn ở kiếp trước. Khóe môi Ngụy Lương hiện lên nụ cười trào phúng nhàn nhạt Tần Vân Hề vô năng, căn bản không sờ được hành tung của ta. Lâm Thu cũng chỉ có thể thở dài. Đối với cái vị Trác Tấn thần bí khó lường ở kiếp trước, thông tin mà Tần Vân Hề nắm giữ ít đến đáng thương, chỉ biết hắn là độc thủ phía sau màn thao túng hết thảy, từng bước một kéo hai người Tần Liễu vào vực sâu không đáy, thân tử đạo tiêu. Lâm Thu quả thực hoài nghi, có phải Tần Vân Hề mãi cho đến trước khi chết mới thấy dung mạo của đối phương không? Hoàng Xuyên nói linh tủy chứa trong dấu vết bất diệt kia ít gì cũng có thể chống đỡ thêm 1000 năm. Ngụy Lương đổi đề tài. Lâm Thu bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác tức là có người trộm mất linh tủy bên trong dấu vết bất diệt nên mới làm cho bồng lai hủy diệt sớm như vậy. Không sai, trái tim Lâm Thu thình thịch, nhảy thẳng, trong lòng có một cơn ca yêu ta CS động đang cuồn cuộn chê y dưới, cho nên, sau khi trở về chúng ta chỉ cần tìm ra người này rồi giết hắn, sẽ có thể ngăn cản được họa diệt vong của bồng lai. Người này, sao ta cảm thấy chính là người tên Mi Song hành tung kỳ quái kia nhỉ? Ngụy Lương cười, người này đích xác là có hiểm nghi lớn nhất. Nhưng mà cũng nên đi tìm hiểu thêm một chút, tránh việc có thành kiến trước ảnh hưởng phán đoán. Lâm Thu gật đầu thở dài, Lâm Tú Mộc không điều tra ra nội gian, còn tưởng rằng linh tủy sắp hao hết liền muốn đi đến Trung Nguyên tìm kiếm dấu vết bất diệt mới để cứu bồng lai. Khó trách khi họa diệt vong của bồng lai xảy ra ai cũng không thể chạy thoát. Nhất định là cái tên đạo tặc kia bỗng nhiên trộm đi hết toàn bộ linh tủy, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đáng, giận, ánh mắt Lâm Thu lóe lên kịch liệt, vậy bản thân tên đó cũng không phải luân trong quy khư rách nát luôn sao? Sao lại có loại người tham lam ngu xuẩn hại người hại mình như vậy? Tham lam cùng ngu xuẩn từ trước đến nay đều khó mà tách khỏi nhau. Khóe môi Ngụy Lương hơi cong, khi nói chuyện chỉ thấy cảnh tượng bất biến chê y mặt biển bỗng nhiên xuất hiện thêm một thứ gì đó dị thường. Không gian mơ hồ có chút vặn vẹo, một cái vòi rồng màu xám như bằng mây từ chê y không trung rũ xuống, rơi vào trong đại dương. Lại gần chút liền thấy chê y mặt biển thình lình có một con lốc xoáy thật lớn nhìn không thấy đáy. Mặt biển ở trước mắt biến mất, tất cả đều là con xoáy vạn trượng nghiêng nghiêng xuống dưới thẳng tới đáy đại dương, nước biển chê y vách con xoáy phiếm màu xám, nước biển vẩn đục thỉnh thoảng có thể nhìn. Thấy một số tàn tích của di chỉ cũ tan nát đang chìm nổi. Trong toàn bộ lốc xoáy to lớn, những tia sét loằng ngoằng bay lượn khắp nơi. Khu vực này, linh khí trong thiên địa cực kỳ bạo loạn, thần thức và linh khí đều bị tia sét quấy nhiễu, không thể dò xét ở phạm vi ngoài một trường. Không gian rách nát khắp trốn đều là bẫy dập cực kỳ hung hiểm. Lốc xoáy quá lớn, lại thẳng nối xuống đáy đại dương, lại chiếm một khu vực khổng lồ phức tạp như vậy, muốn tìm một người, đích xác không dễ. Ngụy Lương dùng ống tay áo bao lấy Lâm Thu, lướt theo vách con lốc xoáy lao xuống phía dưới. Kỳ thật hiện tại Lâm Thu đã không còn nhỏ yếu như Ngụy Lương tưởng nữa, cảm nhận sau khi tiến vào kỳ hóa thần giống như từ đất bằng truyền ra biển lớn, mỗi một sợi linh khí trong không khí, trong thiên địa đều có thể cảm ứng và bắt giữ được rõ. Ràng, giống như cá bơi trong nước, có thể cảm giác được những dao động rất nhỏ truyền đến trong nước. Không cần cố tình thả thần thức ra cũng có thể cảm giác được động tĩnh bốn phương tám hướng truyền đến, khi ngưng thần cảm ứng thì mọi thứ nằm trong phạm vi bao phủ của thần thức đều giống như gần ngay trước mắt, có thể tùy tiện xem xét. Lâm Thu có thể cảm giác được những tia chớp đang bay qua bay lại chê y vách lốc xoáy ẩn chứa uy năng thật lớn, nếu vô tình chạm phải, chỉ sợ tình hình sẽ vô cùng khó lường. Sấm sét thì cũng liền thôi đi, nhưng trong khu vực này càng có nhiều thứ đáng sợ hơn, là những cái kẽ nứt màu đen mà sau khi không gian rách nát lưu lại chúng nó tựa như những đường rãnh 2D trong truyền thuyết, chỉ có nhìn từ góc độ đúng mặt phẳng của chúng nó thì mới có thể thấy được chúng nó đang tồn tại. Nếu, như có vật thể nào vô ý đụng phải, liền sẽ bị chỉnh chỉnh tề tề cắt thành hai nửa, mặt cắt trơn nhẵn đến cực điểm, phiếm lên ánh sáng trắng lóa mắt vô cùng kỳ dị, như một mặt kính. Dần dần, Lâm Thu phát giác ra một ít quy luật. Trong mấy kẽ nứt không gian cùng những tia sét đó đều bày ra một hình thái như vùng phóng xạ được mở rộng. Lâm Thu cẩn thận dùng linh khí đụng vào vành ngoài của chúng nó, miêu tả hình dạng cùng quỹ đạo của chúng nó. Cực mau, một sơ đồ phát thảo thành hình trong thức hải của nàng, sau cổ nàng càng ngày càng lạnh, lông tơ từng cọng dựng đứng lên. Mấy kẽ nứt này, sau khi chúng bị nổ ra, dần dần sẽ mở rộng về bốn phía. Trong đầu, không khỏi hiện lên một cảnh tượng, bồng lai tiên cảnh xa hoa lộng lẫy, bỗng nhiên từ trung tâm bắt đầu tán loạn. Những đường màu đen kỳ dị đó giống như rắn mà lan tràn ra về bốn phía, phàm nếu bị chúng nó đụng phải, vô luận là người hay là vật trong khoảnh khắc sẽ bị phá thành mảnh nhỏ. Không ai có thể ngăn cản tiên cảnh đang rách nát, ngay cả thoát đi cũng không thể làm được. Sau khi tiêu diệt bồng lai xong, mấy kẽ nứt này vẫn còn khuếch tán lan tràn ra bốn phía, nó giống một quả cầu màu đen, không ngừng đem hết thảy bốn phía nạp vào, cắt vỡ, biến thành một phần của tử địa. Tốc độ khuếch tán cực kỳ khủng bố, Tầm mắt Lâm Thu lướt về hướng không trung, nghĩ thầm, chỉ sợ cái vòi rồng kỳ dị màu xám kia chính là nơi cao nhất của kẽ nứt trước mắt này. Mà nhìn xuống, khe nứt đã sớm đã thâm nhập vào đáy đại dương, lúc này mới tạo thành một con lốc xoáy vô cùng lớn nhìn rõ rõ toàn cảnh ngay trước mắt này. Đây sợ không phải là có đạo tặc trộm mất linh tủy trong dấu vết. Bất diệt mà là có ma vương diệt thế bắt đầu bước ra rồi đi. Càng xuống sâu, không gian vặn vẹo càng là lợi hại. Trước mắt Lâm Thu lại một lần bắt đầu xuất hiện ảo giác, có mái đình lầu các rách nát, có thiên hạc bị cắt thành từng khối, có từng cây tùy ngọc hoa, còn có một đâm người không chút do dự nhào lên, muốn dùng thân hình lấp đầy khe nứt ngăn cản mặt đất đang rách nát. Nàng thấy Lâm Tú Mộc, thoáng có vẻ kinh hồn, đó là lúc vừa mới phát sinh ra tình trạng tán loạn, một quả cầu sáng màu đen lớn bằng nắm tay, bỗng nhiên nổ ra một tia sáng chói mắt kỳ dị. Lâm Tú Mộc bấm tay niệm thần chú, đem Ngô Mộc Thượng Thiên hóa thành một quả cầu tiên nhân, đem cái đám tia sáng đen tán loạn kia bọc lại. Chỉ trong một hơi thở, liền có tia sáng đen chói mắt cắt vỡ không gian cầm cố, lan tràn ra, Lâm Tú Mộc vừa nhào lên, thân hình. Dùng nhập vào bên trong thần kiếm, ngoái đầu lại, giữa trán văng ra một dây linh đằng dài ngoằng, cuốn lấy thiển như ngọc đang cách hắn gần nhất, ném một phát văng xa xa vào biển sâu vô tận. Dùng nhan hắn, trong nháy mắt rách nát. Bồng Lai tôn chủ cùng thần kiếm của hắn, hy sinh để bảo vệ một sợi huyết mạch cho Bồng Lai. Lần trước khi còn ở Tịch Ma Lĩnh cũng từng một lần nhìn thấy ảo giác, nhưng khi đó tu vi của Lâm Thu thật sự quá thấp, không thể nhìn thấy được không gian rách nát bị che giấu dưới ảo giác. Giờ phút này, nàng rõ ràng cảm giác được đúng là vì không gian rách nát nên mới tàn lưu lại những hình ảnh này. Bồng Lai tiên cảnh lấy bạch ngọc làm đất, tiên lộ làm nước, phồn hoa làm thảm, mây mù dệt thành không gian, chỉ trong khoảnh khắc sụp đổ chìm vào đáy biển rách nát. Sóng thần trào dâng về tứ phương, gần như muốn chạm. Thẳng lên tận trời cao, một đại nạn phải ghi vào sử sách, Lâm Thu cảm thấy hô hấp cũng gian nan, Ngụy Lương nâng tay áo rộng lên, bảo vệ gáy nàng, ấn nàng vào trước ngực. Nàng nghe được trái tim trong lồng ngực hắn nặng nề nhảy lên, một chút trấn an lòng nàng. Hai người đi suốt trong quy khư rách nát hết hai ngày, rốt cuộc gặp được Lâm Tú Mộc. Còn người Lâm Thu chợt co rút lại, nhất thời cả kinh, ngừng hô hấp lại. Chỉ thấy Lâm Tú Mộc một mình ngồi bên cạnh một chỗ dày đặc kẽ nứt dưới đáy đại dương, trong tay nắm chặt nửa góc áo bào có thêu hoa văn chìm màu đen, ánh mắt nhìn vào hư không, biểu tình dại ra. Trường bào màu trắng của hắn đã rơi vào nước bùn của đáy biển, một sợi kẽ nứt len lén khuếch tán tới bên chân của hắn, cắt vào một góc chiếc ủng đen, nhưng mà hắn lại không hề hay biết. Ở phía sau hắn, ba vết, giản không gian dày đặc đã sáp nhập lại với nhau, như là những bàn tay ẩn trong lớp bùn đen, dần dần hướng về sinh vật còn sống duy nhất trong phế tích này vây kín lại. Đường chạy trốn đã bị cắt đứt, thuật thuấn di cần phải cộng hưởng với linh khí trong thiên địa mới có thể thực hiện được, nhưng tại không gian bị xé rách này, không thể cảm ứng được chút linh khí nào của thiên địa thông qua những vết rách đó. Lâm Tú Mộc nghe được thanh âm của Lâm Thu quay người lại nhìn. Kìa khoảng khắc đó, Lâm Thu nhìn thấy trong ánh mắt hắn đang lại một lần nữa ôn lại thảm họa của Bồng Lai. Một đôi mắt như vậy, đã không còn giống như đôi mắt của nhân loại, mà như là một vùng trống rỗng rách nát đựng đầy bi thương. Ngụy Lương cười lạnh một tiếng, chỉ thấy băng xương như một con rồng quét về hướng một cái khe màu đen. Vây kín phía sau lưng Lâm Tú Mộc, chanh, tư, băng xương cùng vết dạn hư không đồng thời tan rã. Tầm mắt Lâm Tú Mộc vừa động, đối diện với ánh mắt Ngụy Lương chốc lát, mắt bỗng nhiên nổi lên một tia sức sống. Trong một chốc kia, Lâm Tú Mộc bỗng nhiên có ảo giác. Nam nhân trước mắt như một vị thần cứu thế, chỉ cần hắn cúi đầu nhìn một cái, rũ lòng thương một chút, liền có thể cứu thế nhân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Tử khí màu xám nhanh chóng tan đi, trong mắt Lâm Tú Mộc tái hiện sinh cơ. Hắn vươn một bàn tay ra, ấn lên chỗ giao nhau giữa băng xương cùng vết nứt màu đen. Giờ phút này, đường thoát chỉ còn nhỏ cỡ một nắm tay. Chợt thân thể Lâm Tú Mộc giống như một sợi dây leo lớn, không ngừng dài ra lại dài ra, màu sắc cũng bắt đầu xanh hơn, hắn hóa thành một dây leo mảnh, lướt nhanh ra khỏi vòng vây. Ba, khe nứt không gian, liền thành một mảnh, lẳng lặng nằm ở đáy đại dương, phảng phất như vừa rồi chưa từng xảy ra một màn hung hiểm đến như vậy. Đa tạ, thang âm Lâm Tú Mộc giống như hơi xúc động. Khi hắn từ bên chê y tìm đến xuống dưới đây, thấy rõ cảnh tượng Bồng Lai bị hủy diệt cũng thấy được quá trình tử vong của mình, tâm thần thất thủ, không thể tránh được. Tận mắt chứng kiến gia tộc hủy diệt, tất cả tộc nhân đều chết đi, đủ loại tuyệt vọng bất lực đủ để phá hủy ý chí của một người. Hơn nữa, còn có nửa góc áo bào kia trong tay hắn. Ngụy Lương cùng Lâm Thu đều biết Lâm Tú Mộc là đuổi theo mi song đến đây. Giờ phút này chỉ có mình hắn ngồi sững sờ bên kẽ nứt vực sâu, trong tay còn nắm lấy nửa góc áo, đã xảy ra chuyện gì tất nhiên không cần phải nói. quả nhiên, Lâm Tú Mộc thấp giọng thở dài, Ngô vô năng, vậy mà để cho đạo lữ của mình hiểu lầm đến tận đây, tình nguyện chết cũng không nguyện gặp Ngô. Để nhị vị chê cười rồi, Ngô thật sự không thể nào tưởng tượng được mấy năm nay, nàng ấy đến tột cùng đã trải qua chuyện gì. Hắn đuổi theo thật gấp cũng không biết cái xác chết mà bị mi song khống chế kia có bề ngoài giống hệt Lâm Thu như đúc. Hắn chỉ cho rằng chuyện này rất đơn giản, đạo lữ của mình may mắn không chết trong đại nạn kia, lúc đó nàng ấy trông thấy hắn dùng hết toàn lực cứu, mạng Thiền Như Ngọc liền hiểu lầm quan hệ của hắn và Thiền Như Ngọc cho nên mới xuống tay với Thiền Như Ngọc. Thiền Như Ngọc dùng thông linh thuật đưa tin cũng không tiện như cái đóa sen lượng từ kia của Lâm Thu, nhiều ngày nay khó khăn lắm mới trao đổi được với Lâm Tú Mộc mấy tin tức đơn giản như vị trí tình huống đại khái. Mãi đến giờ phút này, Lâm Tú Mộc vẫn còn chưa biết phía sau chuyện này cất giấu nội tình rắc rối phức tạp. Xác định là nàng ấy sao? Ngụy Lương hỏi, không sai, trước khi tiến vào nơi đây, Ngô từng một lần suýt nữa đuổi kịp nàng ấy. Ánh mắt Lâm Tú Mộc phức tạp, phảng phất như hôm qua còn cùng nàng ấy tay nắm tay ngắm hoa, trong lòng Ngô thực sự phức tạp khôn kể. Nàng ấy nếu có thể sống sót, vì sao không gặp mặt rồi lại luẩn quẩn trong lòng. Ngô thật sự có rất nhiều lời nói muốn nói với nàng ấy. Lâm Thu ẩn ẩn cảm thấy chỗ nào đó có điểm không đúng, suy nghĩ một lát chần chờ hỏi, ta nhớ rõ mấy ngày trước khi đưa tin cho ngươi, ngươi từng nói khu vực này tìm người không dễ. Nói cách khác, lúc ấy ngươi đã mất dấu nàng ấy đúng không? Đúng vậy, Lâm Tú Mộc nói, mãi đến hôm nay, mới tìm được một ít hơi thở mong manh của nàng. Ấy, đuổi theo đến tận đây, nhưng nàng ấy đã lọt vào trong rồi. Hắn nâng nửa góc áo bào rách nát trong tay lên, thở dài thật dài, Ngô Trì. Cố gắng lấy được cái này, chê y đây vẫn còn hơi thở của nàng ấy. Một tay hắn che mặt, thanh âm từ khe hở những ngón tay truyền ra, Ngô. Sau khi trở về chắc chắn sẽ nói chuyện rõ ràng với nàng ấy, có lẽ hiểu lầm này cũng tích lũy không ít ngày, từng chút một tích tụ lên, Ngô sẽ bắt đầu lưu tâm từ những điểm nhỏ nhặt nhất, không để con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Mặc dù cuối cùng cũng không thể ngăn cản được đại họa của Bồng Lai, nhưng ít nhất hy vọng vợ chồng có thể đồng tâm. Lâm Thu đang muốn mở miệng, bàn tay to đang ôm chê y vai nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng ấn ấn. Nàng nao nao chợt hiểu ra ý của Ngụy Lương. Khi còn trong ám cảnh, Lâm Tú Mộc từng âm thầm ra tay, cuốn lấy. Liễu Thanh Âm chắn một kiếm cho Thiền Như Ngọc, chuyện này đủ để chứng minh hắn căn bản không phải là quân tử đoan chính gì, mà là một người cực kỳ bênh vực người mình. Mà một đường đi tới đây, cũng không phát hiện bất cứ tung tích gì của đệ tử Vạn Kiếm Quy Tông, hiển nhiên là Lâm Tú Mộc có động tay động chân, không cho người khác đuổi theo mi song. Chuyện của Bồng Lai và người của Bồng Lai, chỉ có hắn có thể xử lý, không có ai khác xen vào được. Nếu như làm cho hắn khẩn trương đề phòng, người này không những không phải là một trợ lực, ngược lại sẽ biến thành trở ngại cực lớn. Người như vậy, không thể nói hắn không tốt. Đối chính gia tộc của mình, hắn sẽ không chút do dự liều cả tánh mạng, trước mặt người ngoài cũng sẽ che chở bao bọc vô điều kiện, chuyện nhà mình để về nhà mình tự giải quyết. Nếu như là, người nhà hoặc là môn nhân của hắn, gặp được một vị đại gia trưởng hay môn chủ thế này, thì thật là một chuyện vô cùng may mắn. Lâm Thu định thần, khuyên nhủ, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, lúc này, ở nơi đây, Bồng Lai đã hủy diệt rất nhiều năm rồi, trong những năm này đến tột cùng xảy ra bao nhiêu chuyện chúng ta thật sự không thể suy đoán được hết. Mi song nếu như thà chết cũng không muốn gặp ngươi, vậy nhất định có đạo lý của nàng ấy, ngươi cũng đừng vì những chuyện chưa xảy ra này mà hao tổn tinh thần, chi bằng nỗ lực tìm đường thoát khỏi thế giới này, trở lại hiện thế, ngăn cản tất cả mọi chuyện này phát sinh. Lâm Tú Mộc bỗng dưng ngẩng đầu nhìn nàng, lời này thật đúng. Là Ngô hẹp hòi, thật không nên tự sa ngã ở nơi đây, ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi. Lâm Thu vui mừng gật gật đầu, giống như lơ, đãng thở dài hỏi một câu, không thể gặp mặt nhau một lần cuối cùng luôn sao? Lâm Tú Mộc lắc đầu, nàng ấy thấy ta ở xa xa, liền nhảy xuống rồi. Kỳ thật Ngô thật sự không có ý trách cứ nàng ấy cần gì phải. Ngô đã dùng tốc độ cao nhất đuổi theo nàng ấy, tiếc nuối chỉ bắt được một mảnh xiêm y quả nhiên. Lâm Thu bất động thanh sắc nhìn Ngụy Lương, chỉ thấy tên giảo hoạt này vẫn bày ra một bộ mặt không có biểu tình gì như cũ, vẫn đang ra sức diễn kịch. Trong lòng nàng đã có phán đoán. Lâm Tú Mộc đuổi tới quy khư rách nát, cả hai cùng nhảy xuống, khi tìm được người thì cũng là lúc nàng ta nhảy vào kẽ nứt không gian, chỉ vớt được một góc áo. Đây rõ ràng chính là một kịch bản kim thiên thoát xác điển hình. Thực hiển nhiên, sau khi mi xong đến chỗ này đã ẩn nấp tung tích tìm một con rối, mặc cho nó xiêm y. Của nàng ta chỉ chờ khi Lâm Tú Mộc tìm lại đây, cho hắn xem trò hay. Khi Lâm Tú Mộc đi qua phế tích thấy quốc gia hủy diệt, tâm thần chấn động đến thất thủ, dễ dàng bị lừa gạt. Hắn chỉ lo ngồi đây ảm đạm thần thương, mi song đã sớm không biết trốn đi nơi nào rồi. Trong lòng Lâm Thu rất cảm thấy không đáng giá thay cho Lâm Tú Mộc, hận không thể lập tức bắt cái nữ nhân vô tình vô nghĩa kia ném tới trước mặt Lâm Tú Mộc. Ngụy Lương bỗng nhiên cong cong khóe môi, bình bình tĩnh tĩnh mà phun ra một câu, tận cùng phía dưới đây chính là biên giới với địa chi ngân, hư không rách nát lan tràn không đến chỗ đó đâu. Cái gì rơi xuống đó, nói không chừng còn có thể tìm ra lần nữa. Lâm Tú Mộc đột nhiên ngẩng đầu, mắt đào hoa trợn lên, người ý của ngươi là, Ngô còn có thể, nhặt xác cho mi xong. Trong lòng Lâm Thu vừa động, chê y mặt cũng, không có biểu cảm dư thừa nào, chỉ chần chờ nói, muốn xuyên qua một cái khu vực rách nát này, chỉ sợ không phải là chuyện dễ. Lâm Tú Mộc suy nghĩ một lát, nhăn đôi mi lại thật mạnh, lắc đầu nói, quá mạo hiểm. Nhặt xác mà thôi, không đáng. Ngụy Lương nhàn nhạt cười, nói, đi theo ta. Lâm Tú Mộc cùng Lâm Thu cũng không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, thấy bộ dáng Ngụy Lương giống như đã định liệu trước, hai người không khỏi có chút ngạc nhiên. Chỉ thấy Ngụy Lương thực tùy ý đi xuyên qua vết rạn hư không, hắn còn vô cùng săn sóc mà dùng băng xương bao lại vết nứt như hoa văn đang run rẩy Kaiota CS động, để phòng Lâm Thu cùng Lâm Tú Mộc vô ý đụng phải. Đi theo phía sau hắn, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Ánh mắt Lâm Tú Mộc ẩn ẩn xảy ra một ít biến hóa. Hắn tuy rằng lúc nào cũng ôn thôn thủ lễ, nhưng từ trong xương cốt lại là một đại gia trưởng cực kỳ cường thế. Đây là lần đầu tiên hắn được người khác che chở, cam tâm tình nguyện đi theo bước chân người khác. Loại cảm giác này làm hắn có chút kháng cự, lại cảm thấy mới lạ hấp dẫn. Thực mau, Ngụy Lương liền mang theo bọn họ từ bên cạnh trái cầu to rách nát đó mà vòng ra ngoài. Không sai, một trái cầu luôn có biên giới. Lâm Thu, Lâm Tú Mộc, biên giới của hư không bị xé rách đã thâm nhập vào đáy đại dương. Dưới chân con lốc xoáy lớn, các sinh vật đáy biển cùng tầng đất mềm dưới đáy bị thổi đến không còn một mảnh, chỉ còn lại lớp núi đá lởm chởm vô cùng cứng rắn. Ngụy Lương khoanh tay đi về phía trước, những tảng đá lớn kiên cố trước mặt nhanh chóng ngưng tụ thành băng, sau đó hòa tan, tự động nhường ra một con đường đi tới. Qua một đoạn dưới đáy biển, bỗng nhiên cảm thấy một cơn gió hôi tanh đánh tới, nghe mùi đã muốn buồn nôn. Trước mắt dần dần bắt đầu xuất hiện cái vết rách hư không đen tuyền kia, nó nhưng đang bò bên trong núi đá, như tơ nhện uốn lượn, càng tụ càng dày đặc khi đến nơi mà vô số các vết rách bò sát tụ lại vào nhau, đột nhiên im bặt. Theo các vết rạn nhìn lại, chỉ thấy lộ ra một góc biển máu, phảng phất như có một con ếch đỏ bầm ngồi đáy giếng. Trong lòng Lâm Thu nhảy dựng, nàng biết biển máu này chính là biên giới, địa chi ngân. Góc biển máu bị bao vây bên trong những hòn đá đen lởm chởm, phảng phất như một mặt hồ máu không mấy lớn lắm, chê y mặt hồ còn đang phập phình những miếng vải rách nát, thoạt nhìn còn rất mới, vụn gỗ cũng đang chìm chìm nổi nổi, vừa nhìn liền biết là vỡ ra không lâu trước đây. Sắc mặt Lâm Tú Mộc dần dần ngưng trọng, hắn vốn không phải là đồ ngốc, nhìn thấy một màn này, tất nhiên đoán được chân tướng. Mi song căn bản không chết mà là kim thiền thoát xác. Khi đang muốn mở miệng, thần thức bỗng nhiên lại một lần nữa cảm ứng được tiếng thét chói tai của Tế Uyên, Mai Nương, Mai Nương ở chỗ này. Cách chương,